Dấu hương Tú Miêu, chương 46, chương 46. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Dược vẻ mặt đầy bí ẩn gọi Đậu Phương lại, đưa điện thoại cho cô xem ảnh. Đậu Phương nhìn thấy trong ảnh là một tòa nhà văn phòng cũ kỹ, trên hành lang treo tấm biển công ty đầu tư khoa học kỹ thuật Hoa Dung. Nhưng không chụp được tình hình bên trong, Tần Đống Lâm cũng ghé đầu qua xem. Mã Dược nói Tần Đống Lâm là cao thủ của khoa máy tính trường họ. Nhưng Đậu Phương lại thấy cậu ta giống một kẻ lang thang thất nghiệp hơn. Có hôm Đậu Phương mở cửa cuốn kho hàng đến làm việc, phát hiện tên này đang ở trần, mặc quần đùi, ngủ vùi trên một tấm nệm hơi. Cậu ta nghiễm nhiên đã xem kho hàng như ký túc xá tạm thời của mình, ở bên trong làm việc vặt, chơi game không chút kiêng dè. Theo Đậu Phương đoán, cậu ta chắc đang làm thêm 7-8 việc bên ngoài. Cho nên Tần Đống Lâm so với Mã Dược và Đậu Phương thì coi như có chút tích lũy. Chẳng ra gì, Tần Đống Lâm tùy tiện liếc hai cái, liền mất hứng thú ngồi về chỗ. Mã Dược không chắc chắn, nhìn Đậu Phương một hồi, hình như đúng là lừa đảo thật. Ông ta lừa chúng ta cái gì đâu? Ví dụ như, làm mấy danh sách nhà đầu tư giả làm mồi, tổ chức mấy buổi hội thảo kêu gọi đầu tư, bắt chúng ta mua vé, tài trợ, bày đủ trò thu phí tư vấn linh tinh. Tần Đống Lâm hướng về phía máy tính nói xen vào, hoặc là giống như mấy vụ lừa đơn trên mạng ấy. Lừa cậu đầu tư vào. Mã Dược và Đậu Phương cùng quay đầu lại, ngạc nhiên nhìn Tần Đống Lâm. Cậu gặp qua rồi à? Tần Đống Lâm nhún vai. Gặp rồi chứ, bị lừa 2.000 tệ. Tớ hack sập trang web của bọn họ để trả thù. Mã Dược và Đậu Phương về cơ bản từ bỏ hy vọng. Chắc chắn là lừa đảo rồi, thôi bỏ đi. Mã Dược còn chặn luôn số lão Phan. Khoảng thời gian đó, lão Phan thỉnh thoảng lại chia sẻ mấy bài viết xúc gà tâm hồn cho Đậu Phương trên WeChat, còn tỏ vẻ nghiêm trang bình luận vài câu. Đậu Phương cho rằng lão già này là sắc tâm chưa chết, nên không thèm trả lời. Sau này Đậu Phương phát hiện tên tệp tài liệu lão Phan gửi lần cuối có hai chữ. Hợp đồng, cô còn chưa kịp mở ra thì tệp đã quá hạn bị xóa mất. Đậu Phương đành phải mặt dày hỏi lão Phan, Phan Tổng, có thể gửi lại lần nữa không ạ? Lão Phan hỏi lại. Mã Dược chặn số tôi rồi à? Đậu Phương nghĩ có nên nói dối vài câu tìm cớ cho Mã Dược không? Kết quả lão Phan tức giận ném lại một câu. Đến văn phòng tôi nói chuyện trực tiếp. Ba người trong nhóm nhỏ bàn bạc một chút, nhất trí tỏ vẻ, gặp mặt thì được. Nhưng tuyệt đối không đưa cho ông ta một đồng nào. Đến công ty lão Phan, phát hiện văn phòng ông ta trông cũng khá ra dáng. 7-4-5 cái máy tính, máy in, có nhân viên kinh doanh, còn có lễ tân mang trà rót nước. Chỉ là sắc mặt lão Phan không đẹp lắm, lập tức đặt một bản hợp đồng lên bàn, nói. Các cậu xem đi, Mã Dược lật xem một hồi, hiểu lơ mơ. Phan Tổng, không phải Hoa Dung đầu tư cho chúng ta sao? Lão Phan rít một hơi thuốc, nói. Chúng tôi là bên ươm mầm, sẽ đóng gói dự án của các cậu, giới thiệu cho nhà đầu tư. Bản thân tôi không đầu tư, hiểu không? Hiện tại đúng là có nhà đầu tư hứng thú, bước đầu quyết định đầu tư 20 vạn. Hoa Dung phụ trách sắp xếp gặp mặt nhà đầu tư, ký kết hợp đồng, cùng với một số việc sau đầu tư. Phí dịch vụ của chúng tôi là trích 10%, cũng chính là 2 vạn tệ. Nếu sau này còn có vốn rót vào, thì tiếp tục trừ phần trăm. Điều kiện này rất hợp lý chứ, đàm phán với nhà đầu tư, phải trả tiền trước sao? Không cần, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão Phan sớm đã nhìn ra. Ba người trẻ tuổi này căn bản là đổ gà mở rốt đặc cán mai. Ông ta dịu giọng hơn một chút, gọi vốn không thành công, các cậu một đồng cũng không cần bỏ ra. Các cậu giữa đường không muốn nữa, cũng có thể rút lui bất cứ lúc nào. Ai, cậu không phải cho rằng tôi là kẻ lừa đảo đấy chứ? Mã Dược vội nói, không có, lão Phan nói, đương nhiên, nếu tiền cảnh dự án của các cậu đặc biệt tốt, chúng tôi cũng sẽ cân nhắc đầu tư cùng một ít. Nhưng chỉ 3-5 vạn thôi, không nhiều. Mã Dược và mọi người lập tức trở nên khách sáo với lão Phan, luôn miệng nói, cảm ơn Phan Tổng. Lúc gần đi, lão Phan lại nhắc nhở họ, 20 vạn đổi lấy 49, cổ phần, bây giờ các cậu thấy không có gì. Nhưng nếu sau này công ty thật sự phát triển lên, các cậu chắc chắn sẽ hối hận. Tôi đề nghị các cậu tìm luật sư tư vấn một chút, tránh sau này lại nói bị lừa. Mã Dược cảm thấy lão Phan người này thực ra cũng không xấu. Cậu ta thăm dò hỏi lão Phan. Phan Tổng, ông thấy điều kiện này thế nào? Lão Phan khá khinh thường liếc Mã Dược một cái. Cậu nghĩ cái trang web rách nát kia của các cậu có thể đáng giá mấy trăm vạn sao? Với năng lực của cậu, có thể làm thành Kỳ Lân được sao? Đừng chỉ chăm chăm nhìn vào tiền. Mã Dược có chút do dự, lão Phan lại chỉ điểm cậu ta một câu. Đầu tư rủi ro là hai chiều, khởi nghiệp chính là đánh bạc, có thể một đêm phất nhanh, cũng có thể lỗ sạch vốn. Mấu chốt là xem cậu có năng lực và ý chí gánh vác rủi ro này hay không. Đương nhiên rồi, một dự án sinh viên của cậu, nếu có thể thu hút được đầu tư chính thức, sau này dù tốt nghiệp tìm việc làm, cũng rất có thể thổi phồng lên một chút. Kết quả không quan trọng, quá trình mới quan trọng mà. Cảm ơn Phan Tổng, chúng cháu sẽ tìm luật sư tư vấn ạ. Mã Dược cầm hợp đồng, đứng dậy, cáo từ lão Phan. Ba người trở lại kho hàng, vội vàng mở cuộc họp nhỏ. Mã Dược hiển nhiên bị lão Phan thuyết phục đến động lòng. Tôi thấy, không cần tư vấn luật sư đâu, chúng ta ký hợp đồng đi. Tần Đống Lâm rất khó chịu, mới 20 vạn đã bán công ty rồi, chúng ta thiếu tiền đến thế sao? Thiếu chứ, Mã Dược và Đậu Phương chăm miệng một lời. Mã Dược có vẻ hơi tủi thân. Tôi đến giờ còn chưa lĩnh lương đồng nào, Đậu Phương một tháng còn có 2.000 tệ. Ồ, Tần Đống Lâm ngoài những lúc đối mặt với máy tính thì linh quang chợt lóe, phần lớn thời gian biểu cảm đều rất chất phác. Dù sao tôi có thể không cần lương, vậy tôi bỏ phiếu nhé. Tôi đồng ý, Tần Đống Lâm phản đối, Đậu Phương thì sao? Mã Dược tràn đầy tự tin nhìn về phía Đậu Phương, cậu ta biết cô thiếu tiền. Đậu Phương chần chừ một hồi, cô cũng có chút không cam lòng. Tôi đồng ý với Tần Đống Lâm, chúng ta bây giờ mỗi ngày gần 100 đơn, cũng có lãi rồi, lão Phan có thể tìm được nhà đầu tư, chứng tỏ chúng ta có tiềm lực. Chúng ta nên có chút niềm tin vào công ty, đợi việc kinh doanh có quy mô hơn một chút, đi đàm phán đầu tư chắc sẽ có tiếng nói hơn chứ. Tần Đống Lâm lập tức tỏ vẻ tán thành, Mã Dược vẻ mặt bó tay, cũng không thể mù quáng tự tin được chứ. Chúng ta một không có người, hai không có tiền. Biết đâu ngày nào đó còn bị khách hàng khiếu nại, bị sở y tế kiểm tra, đống hàng này, cái kho này đều là của họ hàng tôi đang gánh rủi ro đấy. Tần Đống Lâm cũng đưa ra ý kiến, cửa hàng làm lớn lên, chắc chắn phải đi theo hướng chính quy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chúng ta bây giờ quy mô có hạn, giống như mấy loại đồ hộp thức ăn cho mèo nhập khẩu này, nhà cung cấp đều không hợp tác với chúng ta, còn phải đến cửa hàng bán sỉ bên cạnh mua. Không thể đảm bảo hạn sử dụng, biết đâu còn mua phải hàng giả. Tốt nhất là có thể đàm phán được với mấy nhà cung cấp thương hiệu. Mã Dược nói, dù sao tôi không có mối quan hệ đó. Vậy cái hợp đồng này làm sao bây giờ? Ba người nhìn nhau, đều không nói chuyện. Cuối cùng là Mã Dược thỏa hiệp. Được rồi, thiểu số phục tùng đa số. Cậu ta miệng nói như vậy, gấp hợp đồng lại cất vào ngăn kéo. Mặc dù việc hợp tác với lão Phan không thành, Đậu Phương lại được cổ vũ rất lớn, mấy ngày sau đó tâm tư cô vẫn luôn quanh quẩn chuyện kinh doanh. Mã Dược nói Đậu Phương mắc, hội chứng khởi nghiệp, Đậu Phương không thèm để ý đến cậu ta. Tan làm về nhà, cô gọi điện thoại cho Bành Nhạc, hỏi anh có quen nhà cung cấp nào không? Làm hàng hải sản, thịt chế phẩm nhập khẩu, tốt nhất là thương hiệu lớn, loại trên thị trường còn tương đối hiếm thấy ấy. Có thể hỏi giúp em, anh có lợi lộc gì không? Đậu Phương không cần suy nghĩ, có thể cho anh phần trăm. Bành Nhạc cười nhạo, một tháng có thể được 1.000 tệ không? À đúng rồi, em bây giờ có phải vẫn đang lĩnh lương 2.000 tệ không? Em đúng là kiếm tiền bán bắp cải, mà lo chuyện bán bạch phiến nhỉ? Em bây giờ 5.000 tệ rồi, không kém mấy công việc anh giới thiệu đâu. Hơn nữa em là lãnh đạo, không cần phải bưng trà rót nước cười làm lành với người ta. Đúng đúng đúng, anh nhớ ra rồi. Em là CFO. Hàm số bậc nhất hai ẩn em tính rõ không? Đậu Phương hỏi lại, anh tính rõ không? Số pi sau dấu phẩy vị thứ 8 là gì? Bành Nhạc nghẹn lời trong nháy mắt. Được rồi, hẹn xong anh báo em. Đậu Phương nói tiếng cảm ơn liền định cúp máy. Bành Nhạc nói. Em vội cái gì? Đậu Phương đành phải tiếp tục nói đông nói tây với Bành Nhạc. Ngón tay cô đang lướt vòng bạn bè chợt dừng lại. Đó là một loạt ảnh hình dai đăng. Trong ảnh cô ta ngồi ở một văn phòng có cửa kính sát đất toàn bộ, trên tường in logo công ty. Phía dưới là bình luận của Chu Mẫn và những người khác. Tìm được chỗ thực tập rồi à, là làm trợ lý tổng tài sao? Công ty nhà nào thế? Hình dai trả lời mọi người, đừng hiểu lầm, chỉ là đến cùng bạn trai phỏng vấn thôi, ha ha. Đúng là giỏi làm mồm. Đậu Phương thầm lẩm bẩm, lời Bành Nhạc nói trôi qua tai cô. Đậu Phương không để ý, lúc này cô bắt được ba chữ Tôn Giang Thao. Đậu Phương lập tức cảnh giác hỏi. Tôn Giang Thao làm sao vậy? Em không nghe từ chỗ Trương Trì à? Bành Nhạc tỏ vẻ không mấy để tâm. Trừ phi cô truy hỏi, nếu không Trương Trì cũng không nhắc đến chủ đề liên quan đến Tôn Giang Thao. Đậu Phương lại hỏi, Tôn Giang Thao lại làm gì? Nghe nói ông ta gần đây kiếm được một khoản tiền, giả ly hôn với Ngô Bình, để vay tiền mua nhà. Ngô Bình đồng ý rồi, kết quả vừa ly hôn không quá hai ngày, Tôn Giang Thao cưới một người phụ nữ khoảng 30 tuổi, cô kia mang thai 2 tháng, nghe nói là của Tôn Giang Thao. Bành Nhạc rất hả hê, anh ta ngạc nhiên vì Trương Trì không nói chuyện này cho Đậu Phương. Bây giờ Ngô Bình không có người, cũng không có tiền, đang đi khắp nơi kiện cáo, nói Tôn Giang Thao trùng hôn, cô kia lừa đảo. Ba người đánh nhau túi bụi, Đậu Phương một lúc lâu không nói lời nào. Bành Nhạc lúc này mới ý thức được, Ngô Bình vẫn là dì ruột của Đậu Phương. Bành Nhạc sửa lại giọng điệu hả hê, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh không biết em nghĩ thế nào, dù sao anh thấy họ không đáng đồng tình. Ngô Bình hoàn toàn là tự làm tự chịu, điện thoại Đậu Phương đã rất lâu không có tin tức của Ngô Bình. Đậu Phương nghĩ, cơn điên của bà ta cuối cùng cũng có đối tượng mới rồi. Cô nhếch miệng, nhưng căn bản cười không nổi, chỉ cảm thấy phiền muộn. Cảm ơn anh, Đậu Phương uể oải nói xong, trước khi định cúp máy, cô hỏi Bành Nhạc. Anh còn qua lại với Hình Giai không? Em thấy cô ta đến công ty các anh phỏng vấn. Bành Nhạc sửng sốt, sớm đã không còn, em quan tâm cái này làm gì? Người này không đáng tin, em không thích cô ta, em quản có phải hơi rộng không? Bành Nhạc không chốt lưu tình cười nhạo cô một câu, nhưng nghe Đậu Phương nói như vậy, lòng anh ta thực ra có chút vui mừng. Em quên rồi sao? Anh trước nay chưa bao giờ ăn lại cỏ cũ. Anh ta vốn tưởng Đậu Phương sẽ còn nói gì đó nữa, kết quả cô cũng không có phản ứng gì. Ồ, một tiếng, liền cúp máy. Mấy câu nói lơ đãng này làm Bành Nhạc suy nghĩ hồi lâu. Anh ta lướt vòng bạn bè, cũng thấy được ảnh của Hình Giai nói cắt đứt hoàn toàn liên lạc với Hình Giai là lời nói dối. Bành Nhạc sẽ không dễ dàng kết thù với người khác, cho dù là bạn gái cũ. Hình Giai giới thiệu bạn trai đến phỏng vấn, Bành Nhạc cũng rất sảng khoái đồng ý, giả dối hai mặt mới là thái độ sống bình thường của anh ta. Bành Nhạc gửi một tin nhắn đi, không hề e dè. Trước đây cô đắc tội Đậu Phương à, tôi đắc tội nó. Nó có cái gì đáng để tôi đắc tội? Hình Giai hiển nhiên có chút không hiểu ra sao, lại còn rất không vui. Nó nói gì với anh sao? Tôi nghe nói hai người là bạn học cấp 2, là có quen biết. Hình Giai do dự, Bành Nhạc người này có chút thâm sâu khó lường. Cô ta nghi ngờ Đậu Phương đã nói xấu mình trước mặt anh ta. Giác quan thứ 6 của phụ nữ rất chuẩn. Hơn nữa chuyện bị tát ở trường học trước đó, Hình Giai chưa từng ghét ai như ghét Đậu Phương. Đầu óc cô ta nóng lên, nói, Đậu Phương không kể với anh chuyện trước kia của nó à? Chúng tôi trước kia là bạn học, nhưng tôi không muốn sau lưng nói xấu người khác, rất mất mặt. Chuyện gì, cô nói xem, nó hồi học cấp 2, cặp kè với một thầy giáo họ Trương, bị trường học phát hiện, thầy giáo kia từ chức, ba mẹ nó cũng mang nó dọn đi nơi khác. Nhưng nó vẫn luôn cho rằng chuyện này là do tôi báo cáo trường học, rất hận tôi, đi khắp nơi bịa đặt về tôi. Cho nên tôi không muốn nói cho người khác biết tôi quen nó. Đối với loại người như chó điên ấy, tôi thà tránh xa nó ra. Là cô sao? Cái gì? Hình Giai không hiểu, Bành Nhạc trong đầu đột nhiên vỡ lẽ. Anh ta ý thức được mình đã vô tình chạm tới chân tướng dưới lớp sương mù. Là cô đi mách lẻo đúng không? Vô số cảm xúc cuộn trào trong lòng. Giọng điệu Bành Nhạc vẫn khá bình tĩnh. Trước kia cô và Đậu Phương rất thân. Chị họ Đậu Phương là Tôn San thầm thương trộm nhớ Trương Dân Huy. Đậu Phương lén nói cho cô biết. Cô chạy đến trường học tố cáo. Vì cô, Đậu Phương vẫn luôn cảm thấy là chính mình hại chết Tôn San và Trương Dân Huy. Nó không ngờ người bạn mà nó cho là tốt lại là một kẻ độc mồm độc miệng. Hình Giai sửng sốt hồi lâu. Cô ta muốn phủ nhận, muốn biện giải, lại chỉ cứng họng. Cuối cùng cô ta lý nhí nói, không, tôi không cố ý, tôi không ngờ trên đời này có hiệu ứng cánh bướm, không ngờ một câu nói lơ đãng của cô lại hại chết hai người vô tội. Cô người này luôn tự cho là đúng, lúc trước chắc cô cho rằng mình đang duy trì chính nghĩa đúng không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cảnh sát đạo đức, mặt Hình Giai nóng rát, Cô ta lạnh lùng nói, tôi phạm tội hay vi phạm pháp luật à? Anh có thể gọi cảnh sát đến bắt tôi không? Tôn San chết vì tai nạn xe hơi, không liên quan gì đến tôi cả. Hơn nữa, chuyện này thì liên quan gì đến anh? Anh sớm đã chia tay Đậu Phương rồi mà. Đúng là không liên quan đến tôi, nhưng cô ở trước mặt tôi nói bậy nói bạ, bịa đặt về người khác, tôi cảm thấy rất ghê tởm. Hình Giai thật muốn chửi ầm lên, rõ ràng là anh ta tìm đến trước, chất vấn quan hệ giữa cô ta và Đậu Phương. Nhưng Hình Giai nhịn xuống, cô ta không phải loại người hành động theo cảm tính. Cô ta làm ra vẻ lạnh nhạt, xin lỗi, sau này tôi sẽ không nói nữa. Thật ra tôi thà không quen biết Đậu Phương, tôi cũng không muốn bất cứ ai biết tôi quen nó. Anh chắc sẽ không công báo tư thù chứ, bạn trai tôi căn bản không biết chuyện này. Bành Nhạc cúp máy, anh ta còn nhận ra một chuyện khác. Lúc trước Đậu Phương ở bên anh ta là để trả thù Hình Giai, hóa ra đó không phải là một câu nói đùa. Lòng anh ta vô cùng bực bội. Cách Chương.